Sau đó anh ta nhíu mày xua xua tay. Cô ta, Trần Minh Sinh hỏi, cô ấy thế nào? Tống Huy hít một hơi thật sâu. Vì uống nhiều rượu, đáy mắt anh ta hơi sung huyết. Anh Sinh, em hỏi anh, chúng ta có phải là anh em không? Trần Minh Sinh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tống Huy gật gật đầu đáp. Phải, đúng, chúng ta là anh em, cho nên em chỉ muốn tốt cho anh. Tống Huy giơ tay chỉ về một hướng vô định, lớn tiếng, người anh em khuyên anh chấm dứt với người phụ nữ kia đi. Trần Minh Sinh sửng sốt sau đó bật cười. Cậu nói gì vậy, Tống Huy, anh Sinh, mắt nhìn người của anh làm sao vậy? Anh không thể ở bên cô ta được. Anh có mưu tính gì vậy? Trần Minh Sinh không đáp, Tương Tình thấy không ổn, vội vàng kéo Tống Huy bảo, anh nói bậy gì vậy? Anh Sinh không phải loại người đó. Anh biết, Tống Huy lớn tiếng, quay đầu trừng mắt với Trần Minh Sinh, những người phụ nữ có điều kiện tốt trên đời này thiếu gì? Chẳng phải cô ta chỉ có chút tiền thôi sao? Nhiều nhặn gì chứ? Anh ta chỉ Tương Tình rồi nói. Tiểu Tình nhà Tiểu Tình ở vùng nông thôn, trong nhà còn hai em trai. Từ nhỏ cô ấy phải vừa chăm sóc gia đình vừa lo học hành. Nhưng cô ấy không thua kém ai. Đậu vào trường đại học thành phố, còn lấy học bổng học tiếp nghiên cứu sinh. Cha mẹ cô ấy quả không bằng cha mẹ người phụ nữ có tiền kia. Nhưng cô ấy kém Dương Chiêu chỗ nào chứ? Tương Tình cắn môi, khóe mắt hơi ửng đỏ. Cô kéo Tống Huy bảo. Anh đừng nói nữa. Trần Minh Sinh lấy một điếu thuốc ra châm. Thấp giọng, cậu tìm tôi là muốn nói những lời này. Tống Huy quệt mũi, ngồi thở hổn hển. Tương Tình vội nói, anh Sinh, không phải vậy. Thật ra tụi em có chuyện muốn nói với anh. Trần Minh Sinh nhìn cô. Chuyện gì? Tương Tình ngập ngừng, lúc trước cô ta không hề phát hiện đôi mắt Trần Minh Sinh đen thăm thẳm. Cô ta cúi đầu, lấy một xấp giấy trong túi xách ra. Ngập ngừng, anh Sinh, thật ra em cũng không dám chắc. Nhưng mà cô ta đưa xấp giấy cho Trần Minh Sinh. Anh đón lấy nhìn chăm chú. Đây là gì? Của người phụ nữ anh vừa ý đó. Tống Huy đột một xen vào. Cô ta là một kẻ biến thái. Trần Minh Sinh nhướng mày. Tương Tình vội bảo, không, không phải, em chỉ vô tình nhìn thấy thôi. Anh xem những gì viết trên đó đi. Cô ta vẫn quan sát sắc mặt Trần Minh Sinh. Nhỏ giọng bảo, anh Sinh, anh biết trên đời này có một loại người có tâm lý biến thái không? Bọn họ chuyên thích những người khuyết tật. Trần Minh Sinh nhìn xấp giấy trong tay. Tương Tình ôn tồn, nghe nói khi bọn họ gặp người khuyết tật sẽ cô dường như hơi ngượng ngừng. Thấp giọng, sẽ có ý muốn kia. Tống Huy tuyên bố, đó chính là đồ biến thái. Anh có biết không, cũng giống như đồng tính luyến ái hay ấu dâm. Mẹ nó đều biến thái tất. Ông đây mặc kệ bọn chúng là ai. Nếu gặp phải ông đây sẽ bắt hết bọn chúng lại. Tương Tình kéo tay Tống Huy khuyên. Anh nhỏ giọng một chút. Người khác nghe được lại nghĩ bàn chúng ta đang nói chuyện bậy bạ. Trần Minh Sinh ngậm điếu thuốc. Vươn tay lật từng trang cho đến hết. Tống Huy bảo, anh Sinh, người phụ nữ đó vô duyên vô cớ tìm anh làm gì? Chẳng phải lúc ở sở cảnh sát đòi anh những năm, 7.000 đó sao? Sau này biết anh biết chân anh bất thiện, cô ta lại vội vã tới tìm anh. Trần Minh Sinh yên lặng ngồi lật những tờ giấy trên tay. Mẹ nó, cô ta đang đùa anh đấy. Cô ta xem chúng ta là đồ ngu muốn chèn ép sao cũng được à anh Sinh. Anh Tống Huy chỉ nói được một nửa, bỗng nhiên bị Tương Tình kéo lại. Anh ta vừa xoay đầu thì thấy Tương Tình đang nhìn phía sau lưng Trần Minh Sinh. Tống Huy nhìn theo lập tức phát hiện Dương Chiêu chỉ đứng cách họ hai cái bàn. Cô đang nhìn bọn họ, Tương Tình vội cười chào. Chị dâu, sao chị cũng đến vậy? Trần Minh Sinh quay đầu lại. Bốn mắt chạm nhau, gọi bậy bạ gì đó. Tống Huy chặn lời Tương Tình, đứng bật dậy trừng trừng nhìn Dương Chiêu. Chẳng biết anh ta đang bảo Tương Tình hay là đang nói với Dương Chiêu. Ai là chị dâu chứ? Chúng ta đều là người bình thường hết. Tương Tình hơi hoảng sợ. Tương Tình đang suy đoán Dương Chiêu đã nghe được bao nhiêu. Bọn họ nói Dương Chiêu biến thái. Nếu cô đến tính sổ với họ thì phải làm sao, nhưng cô ta ngẫm đi nghĩ lại. Xem ra lúc trước cô ta đã đoán đúng rồi.